Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Phận Gái Thuyền Quyên của tác giả Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau chuyến đi du lịch Vũng Tàu hơn 1 tháng, Linh phát hiện mình đã có thai với Lâm. Nhà của Linh vốn dĩ khá giàu có trong vùng, ba mẹ cũng rất nghiêm khắc, ngày ngày làm nghề rèn để nuôi 2 đứa con ăn học. Sở dĩ lần này Linh có cơ hội đánh lẻ đi cùng bạn trai cũng vì trường có vụ cắm trại học ngoại khóa. Cô đã cố gắng thuyết phục ba mẹ để được đi khóa này, lấy lý do là nó có lợi cho việc ra trường rồi lên đại học sau này. Sau nhiều lần thuyết phục, ba mẹ cô cũng bán tín bán nghi định không cho đi. Nhưng không ngờ Linh lại tìm đến cô giáo. Cô bày tỏ rằng rất muốn đi chuyến cắm trại này, nên mong cô đến nhà nói giúp một vài câu. Nhận thấy cô học trò này cũng là một đứa ngoan ngoãn lại học giỏi, cô giáo liền tin tưởng, rồi đến nhà vận động phụ huynh cho cô học trò được đi cùng mọi người. Buổi chiều ấy cũng đến. Sau giờ dạy ở trường, cô giáo liền đến nhà cô. Lúc này ba mẹ cũng đang ở nhà. Cả ba và mẹ cùng ngồi tiếp chuyện với cô giáo hết một buổi. Đúng là cô giáo rất tài giỏi. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng ba mẹ cô cũng chịu cho cô đi cắm trại cùng mọi người. Nhưng đến hôm cắm trại, trong khi tất cả mọi người đều đang chuẩn bị tập trung lại trường để lên xe, bản thân Linh cũng có mặt ở đó. Nhưng sắp đến giờ khởi hành, cô lại nói bụng không khỏe, đầu cũng đang đau và choáng, nghi ngờ do đêm qua ăn gì đó nên có vấn đề về sức khỏe, không thể tham gia cùng mọi người. Cô giáo mới đầu lo lắng cũng muốn xin đoàn xe có thể hoãn lại một chút, xem tình hình sức khỏe của cô thế nào rồi tiếp tục. Để cô lên nói với chú tài xế xem có thể hoãn lại chuyến đi một chút được không. Con có đem thuốc không? Có đem thì uống đi xem có đỡ không. Con có đem, nhưng mà con thấy trong người thật sự không khỏe lắm cô à. Hay là con về nhà trước, mọi người cứ đi đi ạ. Lỡ lần này thì còn lần sau, chứ nếu con đi mà để ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người thì không tốt lắm. Một người vì mọi người mà cô. Không được, con như vậy mọi người đi cũng không thấy vui. Cô ạ, mặc dù con rất muốn đi, nhưng mà thật sự con không đi nổi. Thôi, cô cho con xuống xe đi, để con điện thoại cho ba mẹ đến đón. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ, sau đó chụp hình về cho con xem với nhé. Mặc dù cô giáo không đành lòng để học trò ở lại một mình, nhưng mà con bé nói đúng. Lần cắm trại đợt này không phải chỉ một mình lớp của cô, mà còn những lớp khác nữa. Tính tới tính lui, đoàn đi lần này cũng gần 200 người, nên không thể để một mình cô làm ảnh hưởng đến tất cả những người khác. Vậy là Linh đi xuống xe để cho mọi người và đoàn đi trước. Nhìn đoàn xe dần dần đi khỏi, Linh mới điện thoại cho nhóm của bạn trai, rồi lên xe cùng đi Vũng Tàu. Vậy là mọi chuyện đều được hợp thức hóa, mà cô thì không lo phải bao biện lý do khi trở về nhà. Chỉ khi trên tay cầm được que thử thai với 2 vạch đỏ trên tay, cô mới cảm nhận được sự nguy hiểm đến tột cùng. Trong bữa cơm tối hôm đó, vì tâm trạng không được ổn định, lại lo sợ tai họa sẽ ập đến, nên Linh làm gì cũng không bình thường. Là một người phụ nữ lúc nào cũng chăm lo cho chồng con hết mực, bà Thanh vừa nhìn thấy con gái hành động cứ run rẩy, thái độ cứ sợ hãi mỗi khi nhìn thẳng vào bà, làm bà nghi ngờ. Linh, con làm gì mà tay chân cứ run run vậy? Trong người có bệnh hả? Dạ đâu có. Sao cứ hay giật mình vậy? Hay lại có chuyện gì giấu ba mẹ? Có gì thì nói mẹ nghe xem nào. Dạ đâu có gì đâu mẹ. Chắc phải học nhiều quá thiếu ngủ cho nên tay chân con lóng cóng vậy mà. Rõ ràng là hành động của cô không hề bình thường. Tay cầm muỗng mà cứ run run. Kêu xới cơm mà xới mãi cũng không thấy tơi. Lúc nãy kêu dọn chén lên ăn cơm mà cô cũng lỡ ngỡ làm rơi mất một cái vỡ toang. Ông Tùng đang ngồi ăn đối diện, thấy hai mẹ con nói chuyện, bản thân ông cũng cảm nhận được con gái đang có gì đó không bình thường, nên cũng trầm giọng. Chuyện học hành sao rồi? Có phải được kết quả không tốt nên không dám nói không? Bé Thảo là em gái của Linh, ngồi ăn kế bên nghe bà nói chuyện mà nó cũng không dám thở mạnh. Bởi vì chuyện học hành của hai chị em thì Linh là người học giỏi nhất, còn nó là người học tốt nhất. Đang ngồi ăn cơm mà nghe bà nhắc đến chuyện học hành, làm nó ăn cũng muốn mắc nghẹn. Linh thì lại giật mình lần nữa, vì trong đầu óc cô lúc này hoàn toàn không chú tâm đến bất kỳ chuyện gì ngoài cái thai đang trong bụng. Lứa tuổi mới lớn, 19 tuổi, cô thật sự không đủ chín chắn để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì trong lúc này. Nhìn ông Tùng cứ nghiêm khắc, lại nói chuyện kiểu giọng thấp, làm cô thêm bối rối. Dạ, không có đâu ba, con học hành vẫn bình thường mà, thì nãy con nói với mẹ rồi đó, chắc tại con học nhiều quá không ngủ đủ cho nên tinh thần không tốt, ba mẹ đừng nghi ngờ linh tinh nữa mà. Từ đó đến giờ, mày học hành nhiều đâu phải mấy hôm nay, nhưng mà tao để ý thấy sáng giờ mày cứ như thế đấy. Bình thường kêu một tiếng mày không nghe thì kêu tiếng thứ hai mày cũng nghe rồi. Đằng này tao kêu cả buổi mà mày cứ như đầu óc treo trên mây. Sao vậy? Có chuyện gì thì nói nhanh, đừng để tao kiểm tra được thì mày xác định đấy. Con thật sự không có chuyện gì mà. Nếu có gì thì con đã nói rồi chứ tại sao lại giấu. Ba mẹ ăn cơm đi, cũng gần tối rồi, cơm nguội hết là mất ngon đó. Ông Tùng hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Trong nhà ông từ đó đến giờ không có chuyện vừa ăn vừa nói chuyện quan trọng làm mất đi không khí gia đình. Vậy cho nên chỉ cần một vài câu nói, dù là không tìm ra được câu trả lời cho mình, thì câu chuyện cũng sẽ kết thúc để tiếp tục bữa cơm. Tối hôm đó, Linh cũng vẫn sáng đèn học bài như bình thường. Cuốn tập mở ra trước mắt, quyển sách cũng lật trang bên cạnh, cây bút nắm chặt trong tay. Vậy mà một chữ cô cũng không viết nổi. Ngồi đó tập trung học cũng gần một tiếng, vậy mà một chút kiến thức cũng không nhét nổi vào đầu, làm cô thấy bất lực cúi mặt xuống bàn. Gần 10 giờ đêm, đáng lý ra giờ này bà Thanh đã ngủ, nhưng mà cảm giác linh tính của một người mẹ đang mách cho bà biết con gái đang có vấn đề đang giấu, nên bà lại lần sang tìm. Nhìn thấy con đang gục đầu trên bàn có vẻ rất mệt mỏi, bà liền vuốt đầu con khiến cho Linh giật mình ngồi bật dậy. Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ, mẹ tìm con hả? Không có gì, tại đêm nay không biết sao mẹ thấy khó ngủ quá. Mà con đang học bài sao lại ngủ quên thế này? Bài học nhiều mệt đến thế sao con? Là năm cuối cấp rồi cho nên nhiều thứ phải nhét vào đầu lắm mẹ ạ. Đúng là dạo này con mệt thật, do học nhiều quá đấy. Tội con gái của mẹ, nhưng mà con phải học mới có tương lai rộng mở được. Bằng cấp không thể nuôi sống được con người, nhưng mà không có bằng cấp thì không thể làm ra tiền để nuôi sống cái miệng được đâu. Nên có thế nào con cũng phải cố gắng, biết không? Rõ ràng là bản thân đang áp lực gần chết vì cái thai trong sự sai lầm ngày hôm đó. Nhưng nghe bài này an ủi của mẹ, cô lại thấy chạnh lòng muốn khóc. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế được chứ? Tại sao chỉ một lần ngu ngốc khờ dại thì đã xảy ra chuyện thế này rồi? Bỗng nhiên cô ôm chầm lấy bà Thanh rồi thút thít. Bà Thanh biết con gái đang có chuyện gì đó khó nói nên cũng vỗ về an ủi. Sao vậy con? Con có chuyện gì mà tại sao không thể nói với mẹ vậy hả? Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có chuyện không vui, con đều tìm đến mẹ để mách mà. Sao lần này lại cứ im lặng không nói rồi buồn một mình vậy hả con? Cô nằm trong lòng bà mà sắp khóc thành tiếng. Dù vậy nhưng vẫn cố gắng để không để lộ quá nhiều cảm xúc cho bà lo. Mẹ ơi, từ nhỏ đến lớn con là một đứa trẻ như thế nào hả mẹ? Con gái của mẹ đương nhiên là một đứa con ngoan và có hiếu. Con làm gì cũng biết nghĩ cho ba mẹ. Nhà mình không mấy khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc. Nhưng mà con chưa bao giờ đổ đốn hư hỏng như mấy đứa trong xóm cả. Con sợ ba mẹ mất mặt với hàng xóm, nên lúc nào cũng cố gắng học hành thật xuất sắc. Cho dù năm xưa ba mẹ có khó khăn để cho con thiệt thòi mất một năm học trễ, nhưng mà con cũng cố gắng rất nhiều để có thành tích học giỏi như ngày hôm nay. Con lại rất lễ phép với tất cả mọi người, để cho ai gặp ba mẹ cũng phải khen con gái ông bà rất ngoan. Đó là điều hãnh diện nhất của ba mẹ từ trước đến giờ, con biết không? Hóa ra trong mắt của ba mẹ, cô chính là một người như thế. Vậy mà sự việc ngày hôm nay lại đổ đốn ra như vậy. Nếu như chuyện này đồn đãi ra ngoài thì ba mẹ cô biết sống thế nào đây? Làm sao ba mẹ có thể ngẩng mặt nhìn mọi người? Làm sao ba mẹ có thể sống trong dư luận của thiên hạ? Bản thân cô cũng không thể chịu nổi sự chỉ trích dè bỉu của mọi người xung quanh. Cô rốt cuộc phải làm sao đây? Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ rất nhiều. Con thật sự không biết phải làm sao nữa, mẹ ơi. Câu nói này của cô lại khiến bà Thanh lo lắng hơn bội phần. Bà kéo con gái ra, lau đi nước mắt đang tuôn trào hai hàng trên gò má của con. Sau đó nhẹ nhàng hỏi. Nói thật cho mẹ biết, có phải con đã làm ra chuyện gì lớn rồi đúng không? Con đã mắc lỗi gì sai lớn lắm rồi đúng không con? Đến lúc này cô vẫn quyết định không nói ra mà lắc đầu nguầy nguậy. Không, con không làm gì hết. Chắc tại vì con quá áp lực với chuyện học hành, cho nên tâm trạng con liên tục không tốt. Mẹ cũng biết khi áp lực lên, con người ta không thể điều chỉnh cảm xúc được mà. Bà Thanh bất lực. Khi một đứa trẻ không chịu nói ra những chuyện mà nó canh cánh, thì cho dù có hỏi thế nào thì chắc chắn nó cũng sẽ không nói ra. Thôi thì đành kiên nhẫn chờ nó đủ dũng khí để tự mình thừa nhận thì hơn. Thôi, vậy đêm nay con cũng mệt rồi thì đi ngủ sớm đi. Có học bài gấp gáp thì sáng mai dậy sớm hẵng học. Học hành không phải chuyện ngày một ngày hai. Con cũng phải biết giữ gìn sức khỏe của mình nữa, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Thôi, mẹ về phòng ngủ đi. Trễ lắm rồi. Huyết áp của mẹ không tốt nên đừng thức khuya nữa. Ừ, mẹ về phòng. Bà Thanh vừa đi ra, cánh cửa vừa đóng lại, thì con Thảo nằm trong màn cũng ló đầu ra. Thì ra nó vẫn chưa ngủ, nó vẫn nằm yên ở đó để nghe cuộc trò chuyện của hai người từ nãy đến giờ. Cho đến khi không còn ai nữa, nó mới chịu lên tiếng. Chị hai đang có chuyện gì vậy? Không nói được với ba mẹ thì nói với em được không? Có chuyện gì đâu, nhiều chuyện quá, đi ngủ đi. Sao lại không có chuyện gì được? Em là người thân nhất với chị hai trong nhà này. Em thấy chị hai lạ lắm. Lạ là lạ thế nào? Con nít thì biết cái gì mà đoán mò. Ngủ đi. Em cũng 16 rồi chứ còn nhỏ gì nữa đâu. Bình thường chị hai là một người lanh lẹ cũng rất kỹ tính. Vậy mà lúc chiều, lúc sắp quần áo vào tủ, chị còn lấy lộn quần này với áo kia, rồi sắp lại một bộ nữa kìa. Em nhìn là biết chị hai có chuyện rồi. Nhưng mà chị hai không nói thì thôi. Không nói, em đi ngủ đây. Ngủ đi. Vậy là con Thảo lại chui vào mùng rồi ngủ. Nó là một đứa vô ưu vô lo, bởi vì chuyện gì cũng đã có chị hai lo lắng hết rồi, nên nó không chịu trưởng thành sớm một chút cho chị nó nhờ. Nhìn đồng hồ treo trên tường mà cô chỉ mong muốn trời sáng thật nhanh. Bây giờ cứ ngồi đây rảo trước đón sau những chuyện không đâu, làm cô thấy mệt mỏi vô cùng. Vậy là một đêm dài đằng đẵng cũng qua đi. Chưa bao giờ cô thấy thời gian lại chạy chậm như lúc này. Con Thảo chuẩn bị học xong, còn một mình cô trong phòng. Cô đã lén đập đi con heo đất đã dành dụm từ Tết, rồi lấy hết số tiền trong đó chuẩn bị đến bệnh viện để kiểm tra. Lúc này điện thoại cô cũng reo lên, là Lâm đang gọi đến. Từ khi biết chuyện mình có thai đến giờ cô vẫn chưa báo với anh. Mặc dù anh đã 26 tuổi, cũng đã có công việc ổn định, tiền bạc kiếm được cũng không phải ít, nhưng mà những việc bản thân còn đang cảm thấy hoang mang chưa dám chắc thì cô không vội thông báo bậy bạ. Em nghe đây, em đang chuẩn bị đi học rồi, anh gọi em có việc gì không? Nhà em khó nên muốn tìm em cũng khó thật đấy. Em sao vậy? Sao từ hôm qua đến giờ im lặng không thấy nhắn tin cho anh, cũng không chịu gọi điện cho anh tí nào? Anh lo không biết khi nào thì ba mẹ không ở gần em nên cũng không dám nhắn tin tìm em luôn. Hôm qua nhà có chút việc cho nên em không tiện cầm điện thoại. Sao nói sợ mà giờ này có điện thoại cho em? Anh đoán giờ này chắc em cũng đang đi học cho nên mới điện thoại đấy. Sao vậy? Đừng nói là vẫn còn ở nhà đấy nhé. Thì em vẫn còn ở nhà mà. Thôi em cúp máy đây, đợi khi nào đến trường rồi em sẽ điện thoại cho anh nha. Vậy em đi học đi. Đi đường nhớ cẩn thận một chút. Hay có cần anh qua đón không? Anh qua đón em đi học nhé. Thôi không cần đâu, em đi xe đạp điện được rồi. Anh qua đây mất công ai thấy, lại nói với ba mẹ em nữa. Ừ, vậy thôi em nhớ đi cẩn thận đấy. Khi nào đến trường thì điện thoại cho anh. Dạ em biết rồi. Linh cúp máy. sau đó vội vàng bỏ hết số tiền mình có được vào trong cặp rồi đi ra ngoài. Như thường lệ, cô đưa em gái đến trường trước, sau đó một mình đến thẳng bệnh viện để kiểm tra. Lúc đầu cô còn sợ mọi người sẽ dị nghị nếu thấy một đứa con gái mặc đồng phục nhà trường đến kiểm tra bên khoa sản, nên đã cẩn thận bỏ thêm một bộ đồ bình thường vào trong cặp, đợi đến nhà vệ sinh công cộng thì thay ra. Cuối cùng cô cũng thành công ngồi ở hàng ghế chờ trong khoa sản bệnh viện. Ngồi ở đây cô mới thấy tất cả sản phụ đều mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng. Bên cạnh họ, hầu như ai nấy đều có người nhà đi theo bên cạnh. Nhìn mọi người nói chuyện với nhau cười đùa rôm rả, còn nói cho nhau nghe những mẹo vặt trong thai kỳ, mà cô thấy khó chịu vô cùng. Từng lời của họ như cứa thẳng vào lòng cô. Phụ nữ nào trên đời cũng có thiên chức làm mẹ, vậy mà đến lượt cô nó lại não nề đến thế. Nguyễn Phương Linh. Tên của cô được y tá đọc to vào phòng. Lúc này tim cô đập loạn đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, chân lại muốn bỏ chạy không muốn vào trong chút nào. Nhưng mà vì tương lai, vì sự thật mình cần phải đối mặt, nên cô dũng cảm đi vào trong. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ kêu cô nhìn lên màn hình siêu âm. Một giọt máu nhỏ xíu trong đó đang được hình thành. Và cuối cùng bác sĩ lại nói thai trong bụng cô đã được 6 tuần 3 ngày. Câu nói khẳng định này của bác sĩ như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu cô. Cô có thai rồi, cái thai đã hơn 1 tháng. Trời ơi, bây giờ cô biết phải làm sao đây? Là một đứa con ngoan trong nhà, là một người chị mẫu mực cho em, là một con nhà người ta khiến cho hàng xóm phải nể phục gia đình mình. Vậy mà bây giờ cô lại một tay đánh mất hết tất cả trong phút chốc, trong sự điên loạn của tuổi trẻ. Cô bây giờ biết ăn nói với ba mẹ thế nào đây? Không biết cô đã ngồi như người mất hồn ở khuôn viên bệnh viện bao lâu, cho đến khi tiếng điện thoại lần nữa ập đến, cô mới giật mình hoàn hồn trở lại. Linh, em làm sao vậy? Chẳng phải ở nhà em đã nói đến trường sẽ gọi điện cho anh sao? Sao em lạ thế? Hôm qua im lặng cả ngày rồi, hôm nay cũng vậy. Em có chuyện gì sao không chịu nói cho anh nghe? Chúng ta có chuyện quan trọng cần phải giải quyết rồi anh ạ. Em đang tập trung suy nghĩ xem phải làm thế nào đây. Có chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết rồi chúng ta cùng giải quyết chứ. Em im lặng như thế anh biết đường nào mà lần. Nghe vậy cô liền nói bằng một thái độ vô hồn với anh. Bởi vì bản thân cô đang rối rắm đến nỗi chẳng thiết tha nghĩ được chuyện gì. Anh à, chúng ta có con rồi, anh định thế nào đây? Em nói cái gì? Em nói lại xem nào. Em nói chúng ta có con rồi. Em có thai rồi, anh nghe rõ chưa? Em có thai, thật không? Giọng nói anh hoang mang lẫn nghi ngờ khiến cho cô cười lạnh. Thật ra những chuyện quất ngựa truy phong cô cũng đã đọc qua quá nhiều trên báo chí và trên truyện. Từ lúc biết mình có thai, cô cũng đã nghĩ đến trường hợp anh sẽ chẳng màng đến hai mẹ con cô mà bỏ chạy. Đến khi anh có thái độ này, cô mới cười lạnh như thế. Anh có vẻ bất ngờ quá nhỉ? Vậy anh tính làm thế nào? Anh nói em nghe xem. Em đang ở đâu đấy? Em đang ở bệnh viện. Em ở bệnh viện làm gì? Kiểm tra à? Thì cũng phải kiểm tra chắc chắn mới dám nói với anh chứ. Vậy kiểm tra xong rồi sao em không về mà còn ở đó? Đừng nói là muốn làm chuyện dại dột với đứa trẻ đấy nhé. Không, em chưa nghĩ sẽ làm chuyện gì với nó cả. Cũng chưa biết phải giải quyết thế nào đây. Em chỉ vừa nói với anh thôi. Em cũng muốn xem thử anh muốn làm thế nào. Em ở bệnh viện gần trường học đúng không? Bệnh viện tỉnh à? Dạ. Ở đó đợi anh, 15 phút nữa anh sẽ đến đón em. Đón em đi đâu? Làm gì? Không cần hỏi gì hết, cứ đứng ở đó đợi anh. Nói rồi Lâm cũng tắt máy. Linh bỏ điện thoại lại vào trong cặp, rồi ngồi đó thơ thẩn nhìn trời nhìn mây. Không biết trên đời này những người phụ nữ khác khi biết mình mang thai sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Có phải sẽ rất vui, cũng sẽ rất hạnh phúc không? Sao cô lại chẳng cảm nhận được điều gì thế này? Thời gian trôi qua 15 phút trong nháy mắt, cô nhận được điện thoại của Lâm lần nữa, rồi chỉ vị trí của mình đang ngồi cho anh biết. Anh vừa tìm được cô liền chạy đến ngồi bên cạnh rồi nghiêm mặt. Sao em cứ thích chơi trò im lặng rồi trốn tránh vậy hả? Có chuyện gì em không thể nói trước với anh được sao? Mấy chỗ này là nơi mà em có thể đi một mình tới à? Lúc sáng anh điện thoại, tại sao em không nói để anh đưa em đi mà lại muốn một mình. Em muốn làm anh tức chết đúng không? Anh đang mắng cô, nhưng mà là mắng yêu, mắng vì lo lắng cho cô hết mực, mà cô có chuyện gì cũng chỉ muốn chịu một mình, làm anh bực bội. Lúc này cô mới vỡ òa tâm trạng của mình. Cô khóc rồi cúi đầu vào vai anh. Không phải em không muốn nói cho anh biết, mà em dối quá nên không biết làm thế nào. Hôm qua lúc em thử que xong em đã rất sợ. Em cũng muốn báo cho anh, nhưng càng sợ anh sẽ bỏ rơi em hơn, nên mới quyết định đến đây xét nghiệm lại một lần nữa cho chính xác. Ngốc này, một mình em có thể mang thai được hay sao? Mà sợ anh bỏ đi. Em xem phim ảnh nhiều quá rồi ám ảnh đúng không? Hay là do đọc truyện nhiều nên cứ cảm thấy thực tế, nó cũng giống như trong truyện. Chẳng phải thế sao? Truyện và phim ảnh chẳng phải cũng lấy từ những chuyện thực tế vào để tái diễn lại sao? Nhưng mà trên đời này, 10 thằng đàn ông thì cũng phải có một thằng tốt chứ. Chẳng hạn như anh đây, từ trước đến nay anh đối với em, có chỗ nào không tốt không? Tại sao em lại không tin anh? Không phải em không tin anh, mà em không có lòng tin vào chính mình. Anh à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Liệu anh có bỏ mặc mẹ con em không lo không? Nghe những lời này của cô mà anh thấy đau lòng. Hóa ra gần 2 năm quen nhau, cô vẫn chưa dành trọn hết niềm tin vào anh, mà lúc nào cũng nghi ngờ như thế. Có phải chăng tình yêu anh dành cho cô không đủ lớn để cô cảm nhận được không? Em đừng có nói ngốc như thế. Gần 2 năm qua, anh lúc nào cũng nghiêm túc muốn tính đến chuyện tương lai với em. Bây giờ sự việc đã thế này rồi, thì xem ra anh phải tính sớm hơn một chút. Chúng ta cưới đi. Nghe câu chốt cuối của anh mà cô phải giật mình ngồi bật dậy. Thì ra người mà cô qua lại bấy lâu nay là một người quân tử đến thế. Anh nói chuyện với cô và khẳng định chuyện cưới xin rất nghiêm túc. Đến nỗi khuôn mặt này cô chưa bao giờ thấy được sau hơn 1 năm quen nhau. Anh nói thật sao? Anh có bao giờ nói dối em chưa? Nhưng mà gia đình em rất khó. Bây giờ nếu ba mẹ biết chuyện này, chắc ba mẹ sẽ giết hai chúng ta mất. Em đừng lo, anh biết ba mẹ em khó, nhưng vẫn đưa ra quyết định này, bởi vì anh yêu em và cả con của chúng ta. Em yên tâm, lát nữa anh sẽ đưa em về nhà, rồi nói chuyện với ba mẹ em trước. Đợi khi ba mẹ em đồng ý và nguôi ngoai cơn giận, anh sẽ đưa ba mẹ anh đến hỏi cưới em cho anh được không? Nhưng mà điều cô lo lắng nhất lúc này có lẽ không phải vì chuyện báo tin có thai với ba mẹ, mà là phản ứng của ba mẹ khi biết chủ nhân của cái thai đó là ai. Ba mẹ vốn dĩ khó khăn đến nỗi một chút sai lầm cũng không muốn con cái mắc phải. Bản thân ba cô cũng là một người nóng tính vô cùng. Nếu ông Tùng mà biết anh chính là nguyên nhân khiến con gái mình phải bỏ học ngang chừng, bỏ ngang ước mơ và tương lai, như thế không biết ông Tùng có đánh chết anh không nữa. Nhận ra được nỗi lo của người yêu, Lâm liền mỉm cười như để cô yên lòng. Không sao đâu, em đừng lo. Anh là một người rất lì đòn. Nếu có bị ba em đánh, chắc cũng không đến nỗi phải bỏ mạng đâu. Yên tâm, những chuyện này đã có anh gánh, em đừng lo. Ngoan, bây giờ thả lỏng cơ thể ra nào. Hít một hơi thật sâu để dễ chịu hơn nhé. Anh nhẹ tay vén tóc lại cho cô. Nụ cười hiền từ, ánh mắt ấm áp, làm lòng cô thấy dịu lại ít nhiều. Nỗi hoang mang từ hôm qua đến giờ, trong phút chốc cũng tan biến đi đâu mất. Chiều hôm ấy, Lâm đưa Linh về nhà. Cô vừa dắt xe đạp điện vào sân, Lâm cũng vừa dựng trống xe xuống. Ông Tùng đang ngồi trong nhà, thấy con gái hôm nay về nhà cùng một người đàn ông mà tá hỏa đi ra. Ai đấy? Dạ là anh Lâm thưa ba. Lâm lúc này cũng bước tới lễ phép vòng tay cúi đầu chào ông. Dạ con chào bác, xin lỗi bác vì trưa nắng còn đến phiền bác nghỉ trưa ạ. Bà Thanh đang loay hoay phía nhà sau, nghe tiếng con gái và chồng trên nhà liền đi lên. Vừa thấy cảnh này bà cũng ngỡ ngàng ngơ ngác, nhưng sợ ông Tùng tức giận nên liền nói vào. Ông à, có khách đến thì mời vào nhà xem họ có chuyện gì cái đã ông. Ông Tùng vẫn giữ một vẻ nghiêm mặt khó chịu đó rồi trở vào trong. Linh nghĩa mắt nhìn Lâm rồi cả hai cùng vào nhà. Chưa được sự đồng ý của chủ nhà nên Lâm cũng biết điều không ngồi mà đứng đấy lễ phép nhất có thể. Bà Thanh thì kéo tay con gái sang một góc gần đó hỏi nhỏ. Có chuyện gì vậy? Cậu đó là ai? Mà sao con lại về nhà giờ này? Sao lại đi với cậu ta? Ba con khó tính, sao con lại đưa con trai về nhà vậy con? Cô không biết nói sao, chỉ biết viện bừa lý do cho mẹ đừng thắc mắc nữa. Con cũng không biết giải thích với mẹ thế nào nữa. Lát nữa mẹ nghe anh ấy nói xong đi được không mẹ? Nhưng mà cậu ấy là ai? Sao con lại đi chung với người ta vậy? Anh ấy là bạn trai của con. Cái gì? Bà Thanh trợn tròn mắt nhìn cô đang cúi đầu đỏ mắt sắp khóc. Làm sao có thể tin được chứ? Một đứa con gái vốn ngoan ngoãn, những chuyện ba mẹ không cho sẽ không làm. Vậy mà chuyện không cho cô có bạn trai khi cô còn đi học, nay lại khiến cô đưa hẳn một chàng trai về nhà thế này, bảo sao ba mẹ không sốc. Bên phía nhà giữa, Lâm đang phải đối diện với một nỗi sợ to lớn. Từ đầu đến cuối ông Tùng luôn dành một thái độ vô cùng không thiện cảm với anh. Cậu ngồi đi, đứng làm gì? Được ông ngỏ lời, anh cũng ngồi xuống rồi nói. Dạ thưa bác, lần đầu tiên con đến nhà cũng không biết mua gì. Thôi thì con có mang đến vài hộp yến xào, mong bác nhận cho con lấy Thảo ạ. Không cần quà cáp phức tạp vậy đâu. Tôi muốn biết cậu là ai, đến đây có chuyện gì, sao lại đi cùng con gái tôi? Dạ con là Lâm, con là bạn trai của Phương Linh. Hôm nay đến đây cũng vì con có chuyện muốn thưa với hai bác ạ. Dầm. Lời anh vừa dứt, ông Tùng cũng nóng nảy đập mạnh tay xuống bàn. Âm thanh to tướng ấy phát ra cũng khiến bà Thanh lẫn Linh muốn rụng tim xuống sàn. Lâm biết ông giận nên vội vàng đứng lên rồi cúi đầu nói ngay. Con biết con nói ra hai bác sẽ rất oán hận, thậm chí muốn giết con. Nhưng mà chuyện này là do con làm ra. Con cũng không mong hai bác tha cho con dễ dàng. Chỉ là con muốn hai bác cho con cơ hội để từ nay về sau được ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho Linh và đứa trẻ đang tự hình trong bụng cô ấy. Con mong hai bác cho con cơ hội có được không? Cái gì? Có thai? Linh, con có thai? Bà Thanh nắm chặt tay Linh rồi trừng mắt nhìn con. Miệng bà cũng mím chặt tỏ rõ sự tức giận đến phát nổ. Linh lúc này chỉ biết cúi mặt khóc. Lâm thấy cổ tay cô bị bà Thanh bấu chặt đến đỏ tấy lên hết. Anh xót xa không nỡ nên đi tới cố gắng giải vây cho cô. Dạ thưa bác, con biết bác đang rất giận cũng đang rất hận con. Nhưng mà trăm sai ngàn sai đều là con sai. Nếu bác có muốn đánh muốn chửi thì cứ nhằm vào con. Xin bác đừng đối xử với cô ấy như thế có được không ạ? Bà Thanh thật sự không giữ nổi bình tĩnh ngay lúc này, nên thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh. Cú tát ấy mạnh đến nỗi mặt anh phải xoay lệch sang một bên trong phút chốc. Mày nghĩ mày là ai mà có thể vào đây xen vào chuyện gia đình tao? Biết rõ là mình có lỗi mà còn dám đứng đây nói chuyện à? Mày có tin tao giết mày không? Linh nghe vậy liền không tin nổi vào tai mình. Từ trước đến nay bà Thanh luôn là một người mẹ mẫu mực, hiền hậu, đôn hòa. Thật không ngờ trong giây phút này đây bà có thể nói những câu vô cảm như thế. Nhưng đều là lỗi của cô đã làm ra khiến cho gia đình xào xáo. Bây giờ cho dù cô có chết đi, chắc có lẽ gia đình cũng không thể yên lòng được. Cô vội vàng khóc, sau đó quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi dưới chân bà. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con thật sự không muốn làm cho ba mẹ phải thất vọng đến thế này đâu. Nhưng mà con gái đã lỡ mất rồi. Con đã suy nghĩ rất nhiều cũng không biết làm cách nào để bù đắp lại thể hiện cho ba mẹ. Hay là bây giờ ba mẹ cứ giết con đi. Nếu con chết đi có thể làm cho ba mẹ dễ chịu hơn một chút thì con cũng cam chịu. Con xin ba mẹ đừng đau lòng nữa được không? Ông Tùng bên kia mắt trợn mày chừng, thiếu điều muốn nuốt chừng luôn cả Lâm. Nhìn anh đang quỳ xuống cùng cô dưới chân bà Thanh, mà ông nóng này cầm ngay cán chổi bằng tre đang dựng ở cột nhà, đi tới quật thẳng vào lưng anh. Không những đánh anh mà ông còn nổi giận sang lẫn con gái. Ông không tiếc tay quật từng cây vào lưng của hai con người đang quỳ dưới đất. Nhưng Lâm đau đớn thế nào cũng được, nhìn thấy người con gái của mình chịu khổ anh không nỡ nên vội vã ôm chầm lấy cô. Anh dùng thân mình để đỡ cho cô một trận đòn roi chí mạng. Sức của một người đàn ông làm rèn thật sự không thể xem thường. Chiếc búa sắt nặng hàng chục ký cũng có thể nằm trong tay ông đập lên đập xuống mấy chục lần. Huống hồ gì cây tre nhẹ hẫng này ông có thể đánh đến tận chiều cũng không thấy mệt. Lâm ôm cô, trên lưng đã túa ra những làn máu đỏ. nhưng dường như ông Tùng vẫn chưa có ý định tha cho anh. Linh cảm nhận được gương mặt của Lâm ngày càng sa sầm lại vì cố gắng chịu đựng. Cô cũng đau đứt ruột không chịu nổi nên liên tục cầu xin ba mình. Con xin ba hãy tha cho anh ấy. Lần này là do tụi con đều sai, nhưng cũng là do con gái của ba lỡ dại cho nên mới xảy ra cớ sự này. Ba ơi, ba đừng nóng giận nữa mà. Ba có thể giết chết con, nhưng ba đừng nóng giận như thế được không hả ba? Ba đừng đánh nữa. Con xin ba mà ba ơi. Ông Tùng vẫn nghiến răng, ông vừa đánh nhưng cũng vừa nhìn đôi bàn tay anh đang dùng hết sức để bao bọc cho con gái của mình. Bàn tay của cô luôn được anh nắm chặt không dám buông ra. Dù thấy là biết Lâm thật lòng thật dạ với con gái mình, nhưng ông cũng không nhẹ lòng mà vụt thêm những lằn roi đau điếng. Bà Thanh chứng kiến cảnh đó càng khóc nấc lên. Bà sợ chồng mình sẽ gây ra án mạng, nhưng lại quá tức giận người đàn ông này đã làm con gái của mình lỡ dở một đời. Vì thế bà đành nghiến răng đứng ở đó mà không can ngăn chút nào. Linh càng ngày càng khóc đến lịm đi vì lo lắng cho Lâm. Cô khóc hết nước mắt, cũng cầu xin đến khàn cả giọng, nhưng mà ông Tùng vẫn cứ như thế không nguôi giận chút nào. Lâm đúng là sức người đàn ông, nhưng bị đánh đến nỗi trên lưng đã nát tươm thì cậu cũng đau đớn rồi nhăn nhó. Anh không muốn thấy người con gái của mình phải khóc vì mình nên cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi nói nhỏ bên tai cô. Anh không sao, hai bác đang giận nên em đừng nói nữa. Cô ngẩng lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt đang cố gắng cam chịu sự đau đớn thể xác kia mà không khỏi xót lòng chua dạ. Em xin lỗi, em không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau lúc này cho anh. Em sợ anh không chịu được mất. Không sao hết, anh không sao, em đừng khóc nữa. Nước mắt của em mới khiến anh đau lòng, ngoan. Nói rồi anh lại cúi đầu lên vai cô, sau đó tự cắn môi mình để không phát ra những tiếng đau đớn làm cô lo lắng. Bà Thanh thấy thế lại nghĩ anh đã đuối sức sắp chịu không nổi nên mới can ngăn ông Tùng. Bà đi tới chặn lấy cây chổi trong tay ông rồi nghẹn ngào nói: bây giờ ông có đánh chết nó thì cũng không giải quyết được chuyện gì hết, mà con gái chúng ta sẽ phải mang tiếng cả một đời. Đứa cháu này sinh ra cũng sẽ không có cha đấy. Ông có thôi đi không hả? Ông Tùng nghe vậy liền bật khóc. Người đàn ông cứng rắn nhất ngôi nhà này, người đàn ông là trụ cột vững chắc nhất cho ba mẹ con, giây phút này lại yếu đuối đến nỗi rơi vài giọt nước mắt trong nghẹn ngào. Cây chổi trong tay ông bị rơi xuống đất, cả người ông cũng bất lực ngồi thừ xuống ghế. Bà Thanh sợ ông tức giận quá mà sinh bệnh nên vội vàng rót cho ông một ly nước rồi vuốt ve ngực ông cho dễ thở. Còn Linh lúc này mặc dù rất lo cho ba, cô muốn đi tới xem ông thế nào, nhưng lại không đành lòng khi người đàn ông sau lưng cô đang gỉ đầu gục trên vai cô. Cô đỡ lấy anh, lúc này cô mới nhìn rõ lưng áo anh đã ướt đẫm một màu máu đỏ tươi. Thật không thể ngờ ba cô lại ra tay nặng đến như thế. Nặng đến nỗi này mà anh một lời cũng không kêu than, một câu cũng không thốt ra, lại càng khiến cô đau đớn gấp bội. Lâm, anh không sao chứ? Anh nhìn em cái nào? Anh không sao chứ anh? Trên lưng anh bây giờ rát buốt đến nỗi mất hết cảm giác. Nỗi đau này từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nhận lãnh qua. Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, nhà anh có rất nhiều xưởng sản xuất lúa gạo, anh lại là con trai độc đinh. Dưới anh chỉ có một đứa em gái nên ba mẹ yêu chiều hết mực, bởi vậy mới nói những chuyện đòn roi từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ phải nếm trải qua. Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần nặng nhất. Lúc này biết sự khổ ải đã qua đi, anh dần dần tỉnh táo trở lại, sau đó áp hai bàn tay lên mặt cô, xoa dịu đi sự thống khổ đó. Em đừng khóc, anh vẫn ở đây mà, nhìn xem, anh không sao hết. Em xin lỗi, em không làm tốt được chuyện gì hết, em không thể xoa dịu ba mẹ, không biết làm cách nào để chuộc lỗi với ba mẹ, em không biết bảo vệ anh, càng không biết làm cách nào để anh bớt đi sự đau đớn này. Em xin lỗi, sao con người em lại vô dụng đến thế? Em không làm được gì hết vậy nè. Em đừng suy nghĩ lung tung, em không có lỗi gì hết. Em đừng lo, tất cả đã có anh rồi, em yên tâm. Nói rồi anh vẫn giữ y tư thế quỷ đó, rồi cứ như thế đi bằng đầu gối đến dưới chân ông Tùng. Bây giờ đánh thì bác cũng đánh rồi, chửi thì cũng đã chửi rồi. Bác có thể cho con qua lại để chăm sóc cho con gái bác được không ạ? Đây là tấm chân tình thật lòng nhất mà con trao cho con gái bác. Dù bây giờ bác có tức giận đến nỗi đánh chết con, thì con vẫn một lòng với cô ấy thôi. Bà Thanh lúc này cứ như đã cạn hết ngôn từ, ngoại trừ khóc ra, bà không thể nói được tiếng nào nữa. Cơn tức giận như đang ứ đọng lại trong cổ, khiến bà muốn nói ra cũng vô cùng khó khăn. Ông Tùng đang cố gắng che đậy lại cảm xúc lúc này của mình. Ông gạt đi hai hàng nước mắt, sau đó bất lực nói. Lên ghế ngồi nói chuyện. Dạ con không dám, người con bây giờ dơ rồi, con không muốn làm bẩn ghế nhà bác. Con ở đây để thể hiện lòng thành, thật sự muốn đến với con gái bác. Con xin bác hãy cho con một lần được thể hiện tình cảm của mình. Cậu có biết con gái tôi còn đang đi học không? Dạ điều đó con biết. Cậu có biết tương lai của nó chỉ đang vừa mới bắt đầu không? Dạ con cũng biết. Cái gì cậu cũng biết, vậy tại sao có thể xé nát cuộc đời của nó như một trang giấy vậy hả? Tại sao biết nó còn đi học mà cậu còn ve vãn để dụ dỗ nó? Tại sao biết tương lai của nó chỉ đang mới bắt đầu mà lại nỡ dập tắt đi con đường của nó? Con biết bác đang rất đau lòng, nhưng mà bác hãy nghe con nói được không ạ? Con và Linh Chi chỉ là một lần tình cờ gặp nhau ở quán trà sữa gần trường cô ấy. Khi đó con đang ngồi nói chuyện với một đối tác mua bán của mình, rồi vô tình gặp cô ấy đang cùng uống nước với bạn. Con cũng không nghĩ mình có ngày lại động lòng với một cô bé còn đi học. Nhưng mà sự thật là vậy bác à. Con thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới quyết định đi đến chuyện quen nhau rồi tìm hiểu. Hơn một năm qua chúng con yêu nhau. Con ngày một hiểu con người cô ấy hơn. Cũng hiểu được áp lực của cô ấy hàng ngày từ việc học đến chuyện gia đình. Nên càng yêu thương cô ấy nhiều hơn bao giờ hết. Bà Thanh lúc này mới nghẹn ngào nói. Con Linh luôn là đứa mà gia đình này hãnh diện nhất. Nó học hành giỏi giang, từ nhỏ cũng đã rất biết nghe lời, càng biết giúp đỡ người khác. Nó là một sự kiêu hãnh của em gái nó. Tại sao cậu có thể làm ra chuyện đổi bại với nó như vậy? Nhưng nó luôn đi học đúng nơi về đúng giờ, thì cái thai này từ đâu mà có vậy hả? Mẹ ơi, con... Đừng em, cứ để anh nói. Linh chỉ vừa định lên tiếng để kể lại sự việc về đứa trẻ này vì đâu mà có. Nhưng anh lại nhanh chóng cản lại, vì biết tính cô một khi đang rối rắm nhất định sẽ nói sai và không biết suy nghĩ. Con xin lỗi vì đã làm ra chuyện không mong muốn với con gái hai bác. Chỉ là lần trước thay vì cô ấy đi cắm trại với trường thì đã đi riêng với bọn con. Cô ấy không dám đâu, cũng không có ý nói dối hai bác. Lúc đó là do con cứ rủ cô ấy mãi nên cô ấy mới làm liều mà đi chung. Con gái mới lớn lại biết yêu, mà còn yêu sai đắm thì đương nhiên sẽ bị lời của con cám dỗ. Từ đầu đến cuối chuyện này đều là do con mà ra hết, nên con không dám chối bỏ trách nhiệm của mình. Con ở đây cúi xin hai bác hãy tha thứ cho em ấy. Nếu vừa rồi bác còn chưa đánh đủ, hoặc cảm thấy hành hạ con có thể để lòng của hai bác nhẹ đi hơn, thì con xin cúi đầu ở đây mãi cho bác đánh đến khi nào nguôi giận thì thôi. Nghe anh nói vậy mà cô chỉ biết khóc lớn. Cô đã từng nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ bỏ mặc cô, cũng từng nghĩ đến viễn cảnh một mình cô phải đối diện với nỗi sợ hãi này. Nhưng thật không ngờ anh lại đứng ra chịu hết mọi trách nhiệm. Chuyện này rõ ràng là hai đứa cùng nhau đồng lòng làm ra, nhưng bây giờ trái lại đều là lỗi của anh làm tất cả. Cô biết nói làm sao với người đàn ông này đây. Yêu thương đối với anh là quá nhiều, cô không thể chối bỏ điều đó được nữa. Bản thân ông Tùng cũng là một người đàn ông. Những gì mà Lâm đang nói và làm ông đều nghe thấy, cũng đều hiểu hết. Dưới gối người đàn ông luôn có vàng, lời nói người đàn ông luôn là ngọc. Ngày hôm nay, Lâm chịu buông bỏ hết sĩ diện của mình, thậm chí còn dám quỳ xuống để cầu xin được ở bên người yêu, là một điều vô cùng đáng quý. Có trách thì chỉ trách hai người đến với nhau quá vội vàng, để rồi kết quả lại xảy ra quá nhanh. Ông Tùng đúng là đã đánh xong cũng đã mắng xong, bây giờ mọi chuyện cũng trong thế đã rồi. Nếu có làm căng hay có gây ra án mạng thì cũng chẳng ai được yên ổn cả. Thôi thì ông trời kêu ai người nấy dạ, Nước trôi đến đâu thì bèo xuôi đến đó. Nếu mọi việc không thuận ý mình thì mình phải thuận theo ý trời thôi. Con Linh, bây giờ mày đã dám làm ra đến chuyện này rồi thì tao còn biết nói gì nữa. Mày xuống dưới nấu nước nóng rồi rửa vết thương cho nó đi. Tao không muốn nhà tao có án mạng. Nghe ông nói thế, cô liền mừng thầm rồi nhìn ông. Ba, ba chịu tha thứ cho con rồi đúng không ba? Ba cũng chịu tha thứ cho anh rồi phải không ba? Tụi bây đã làm như thế rồi, cũng như đã ép tao ngồi vào một chiếc ghế mà tao không muốn ngồi. Nếu đã là bị ép thì tao cũng ngoan ngoãn một lần cho tụi bây vui. Nói xong ông cũng đứng lên rồi buồn bã đi vào phòng. Bà Thanh nhìn bóng lưng của ông là đủ biết sự đau đớn đang hoành hành trong con người giả nua ấy như thế nào. Lúc nhìn bà Thanh, hy vọng bà có thể nói gì đó cho cô được yên lòng. Nhưng không, bà lại lặng lặng bỏ đi như cái cách mà những người tuyệt vọng từng làm, khiến cho lòng cô tan nát. Mẹ, xin mẹ đừng giận con nữa được không mẹ? Thà mẹ đánh mẹ chửi con, chứ con xin mẹ đừng im lặng như thế, con sợ lắm. Nếu con biết sợ thì con đã không làm ra những chuyện này rồi. Phương Linh, con đã lớn rồi. Con đã lớn thật rồi. Lời của mẹ dạy con đã không còn nhớ nữa. Mẹ. Bà Thanh thất thần đi theo ông Tùng vào phòng. Khi còn lại một mình cô và anh mới ngồi bệt xuống đất mệt mỏi, tựa thân mình đẩy vết thương vào thành ghế. Anh Lâm, anh không sao chứ? Anh đừng ngồi đây. Em dìu anh lên rồi đi nấu nước nóng cho anh rửa vết thương nha. Mà cũng không được, để em đưa anh đến bệnh viện. Nghe vậy, Lâm liền gạt tay cô. Không được, nếu bây giờ anh rời khỏi nhà em với thương tích thế này, thì hàng xóm sẽ nói nhà em không hay đâu. Em cứ nghe lời ba đi xuống, nấu ít nước ấm cho anh rửa vết thương là được rồi. Chút ít vết chảy ra này không làm anh chết được đâu. Anh đừng nói bậy mà, em thật sự thấy lo lắm. Ngốc, em đừng lo, anh không sao mà. Ngoan, thương anh thì đi xuống dưới nấu nước nóng cho anh được không? Dạ, em đỡ anh lên ghế rồi đi ngay luôn đây. Không, lên ghế dính máu em lại mất công dọn dẹp. Dìu anh xuống bếp cùng em luôn đi. Lát xong anh tắm luôn cũng tiện. Dạ, vậy em dìu anh. Những chuyện, những câu nói của anh và cô từ nãy đến giờ, ông bà Tùng trong phòng cũng nghe hết cả. Ông Tùng đã sớm nhìn ra anh thương cô thật lòng. Chỉ là một phút tức giận không kiềm chế được nên ra tay hơi nặng thế thôi. Bây giờ thấy cảnh này ông cũng đã yên tâm rồi. Ông à, ông tính thế nào đây? Bây giờ con thì cũng đã có rồi, còn tính thế nào được nữa? Vậy là chúng ta phải gả sao? Con bé mới có 19 tuổi. Hay là bà muốn để nó ở nhà rồi làm mẹ đơn thân để cho hàng xóm nhổ nước bọt vào nó? Người ở đây không đông, nhưng mà mỗi ngày đi qua đi lại nhổ một đống nước bọt thôi là nó cũng đủ chết đuối rồi. Vậy cái gì nữa? Để một lát tôi nói chuyện với thằng đó, xem ba mẹ của nó lên đây nói chuyện với tôi thế nào, rồi mới tính đến chuyện cưới gả. Nếu tôi thấy không được thì bất quá cả nhà chúng ta dọn đi chỗ khác sống, rồi tự nuôi cháu thôi. Nước nấu rất nhanh cũng đã sôi. Lúc này cô giúp anh cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi thân thể. Bây giờ tận mắt chứng kiến nhìn những lằn roi ngang dọc trên lưng anh đang tứa máu mà cô phải khóc òa. Nhìn thôi mà em cũng thấy đau rồi. Anh cố chịu một chút. Em vệ sinh sạch sẽ rồi xức thuốc cho anh. Rất nhanh sẽ khỏi thôi, anh đừng lo nha. Khuôn mặt anh lúc này cũng nhạt nhạt đi ít nhiều. Phải như thế chứ. Cũng là con người, cũng da mỏng thịt mềm như ai, làm sao không biết đau. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là làm cho người mình yêu yên tâm, nên anh lại cười. Là đàn ông thì vài ba lần roi này đã là gì đâu. Một chút khổ sở mà chịu không được thì sau này làm sao dám nói lo cho hai mẹ con em. Thả có một trận đòn này xong xuôi, anh còn được đường đường chính chính được quan tâm lo lắng cho hai mẹ con em nữa chứ. Anh đúng là cái gì cũng nói được, đã bị thương thế này rồi mà vẫn còn biết dụ ngọt em. Anh đâu có dụ ngọt em, anh đang nói thật lòng mình thôi. Thật ra lúc cùng em từ bệnh viện về nhà, anh đã rất sợ ba mẹ em. Cho dù có đánh chết cũng không chịu cho anh qua lại với em. Nhưng mà xem ra bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Có vẻ ba mẹ cũng đã mở lòng chịu để cho anh ở lại bên cạnh em. Cô lấy ra một cái khăn bông thật mềm mỏng, sau đó thấm nước ấm lau trên lưng cho anh. Mỗi khi khăn lông chạm vào vết thương là anh lại díu người vì đau rát. Nhưng tuyệt nhiên những thanh âm thể hiện điều đó đều bị anh ém vào trong. Linh cũng biết anh đang cố gồng mình để chịu đựng nên tìm chuyện nói cho qua. Sau hôm nay chắc ba mẹ em sẽ còn giận lắm. Nhưng mà em yên tâm, anh nhất định sẽ kiên trì để cho hai bác chịu cho anh cưới em. Vấn đề trước mắt của ba mẹ em xem như cũng qua được rồi. Nhưng mà còn vấn đề ở nhà ba mẹ anh nữa. Em chưa từng về đó ra mắt với hai bác. Nếu bây giờ anh đưa em về với cái bụng bầu này, em không biết hai bác sẽ nghĩ em thế nào nữa. Còn thế nào? Chắc chắn ba mẹ anh sẽ vui lắm cho mà xem. Anh là đứa con trai duy nhất trong nhà, cũng đã gần 30 tuổi rồi. Ba mẹ anh từ lâu đã muốn anh lấy vợ sinh con cho yên bề gia thất. Lần này xem ra anh vừa mang gạo vừa mang cả nếp về cho ông bà rồi còn gì. Anh đó, sao lúc nào cũng lạc quan vậy được hả? Giờ phút này không lạc quan thì biết làm thế nào? Và lại hai vợ chồng thì cần phải bù trừ cho nhau. Em là một người hay suy nghĩ vớ vẩn, cũng hay suy diễn lung tung. Nếu anh không lạc quan một chút thì làm sao bù vào khuyết điểm đó của em được? Bộ em hay suy nghĩ viển vông lắm sao? Em đâu có như thế đâu chứ. Vậy lúc trong bệnh viện em đã nghĩ gì? Em quên rồi sao? Em nghĩ gì? Em đã nghĩ anh khi biết chuyện sẽ bỏ rơi em còn gì. Em... Đúng là cô đã nghĩ như thế, nên lúc này biết nói gì bây giờ. Nhưng mà anh đang nói trêu cô, chứ không hề có ý bắt bẻ cô. Chính vì thế vừa nói xong thì cả hai liền cười xòa. Một lúc lâu sau, sau khi đã xử lý xong vết thương cho anh, cô đi tìm một cái áo khác của ông Tùng để cho anh mặc đỡ. Lúc đó ông Tùng và bà Thanh cũng đã ra ngồi ở bàn giữa nhà. Lúc này hai ông bà đã bình tĩnh hơn trước một chút nên kêu hai người lên nói chuyện. Dù đã lấy lại bình tĩnh nhưng mà cô vẫn rất sợ mỗi khi ông Tùng kêu mình và Lâm lên trên. Cô sợ sệt đứng sau lưng cho anh che chở mà vẫn cảm thấy sợ ánh mắt của ba mình. Cô đang nghĩ nếu bây giờ ông Tùng lại muốn đánh anh thì chắc có lẽ anh bỏ mạng mất. Lúc nãy vệ sinh vết thương cho anh xong, cô cũng đã chứng kiến lượng máu mất ra cũng không hề ít mà. Bốn người đã có mặt ở phòng khách, tất cả đều im lặng cho đến khi ông Tùng cất tiếng. Con Linh bây giờ đi đón con Thảo đi, đến giờ em ra về rồi mà không ai đón kìa. Cô bất giác nhìn lên đồng hồ trên tường, đúng là bây giờ đã đến lúc con Thảo ra về. Sao lại đúng lúc thế này chứ? Nếu cô đi thì không biết ở nhà ba sẽ làm gì Lâm nữa. Ba, hay là con gọi điện thoại cho em đi xe ôm về nhé. Nếu không được thì đi cùng bạn về cũng được. Không, em nó không quen đi một mình. Chứ tại sao bây giờ đang rảnh rỗi mà không đi đón nó? Con, dạ tại... Lâm thấy cô ấp úng thì biết cô đang lo cho mình nên vậy. Anh nhìn cô rồi mỉm cười trấn an. Không sao đâu em đừng lo. Mau đi đón em gái đi, đừng để em ấy chờ lâu tội nghiệp. Nhưng mà... Không sao, bác trai đã bình tĩnh lại rồi. Bác cũng không thể ăn thịt anh được đâu. Em yên tâm đi đi. Cô lúc này nhìn qua bà Thanh một cái, thấy bà cũng không nói gì, nên cô lặng lặng rời ra ngoài, rồi tranh thủ đi rước em gái về thật nhanh. Lúc cô đi khỏi, cũng là lúc ông Tùng kêu anh ngồi xuống ghế, rồi từ từ trò chuyện. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 26. Nghề nghiệp thế nào? Con đang là chủ quản lý vận hành và kinh doanh của 4 nhà máy xay lúa. Nhà con cũng thuộc diện khá giả, nên bác yên tâm về tương lai của Phương Linh sau này ạ. Tôi không cần con gái tôi lấy chồng giàu. Cái quan trọng nhất là người có thể lo được cho nó, nhất là không được để nó ấm ức trong mọi hoàn cảnh. Tôi không phải là người quá khắt khe với con cái. Sau này cậu có con rồi, cậu sẽ hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Ai làm cha mẹ cũng chỉ mong con cái của mình được hạnh phúc vui vẻ sống qua ngày. Còn chuyện tiền bạc thì cố gắng một chút cũng đủ sống, nên không cần phải dư giả để rồi không vui vẻ gì. Cậu hiểu ý tôi nói chứ? Dạ con hiểu. Con biết hết ý bác muốn nói gì. Nhưng mà con ở đây muốn cam đoan với bác, con đến với con gái bác đều là thật lòng và rất nghiêm túc. Con biết cô ấy còn đi học nên chưa bao giờ nói đến chuyện tương lai để cô ấy áp lực, mặc dù gia đình con đang hối thúc việc cưới vợ sinh con rất nhiều lần. Con để cho cô ấy tự ý theo đuổi ước mơ của đời mình, chỉ cần là thứ cô ấy thích và muốn làm, con nhất định sẽ ủng hộ đến cùng. Chỉ là lần này do con không tính toán kỹ lưỡng nên mới xảy ra việc không vui. Nhưng mong bác hãy tin tưởng con nhất định sẽ cho cô ấy một gia đình thật hạnh phúc và mỹ mãn. Bác đã nói thế này rồi, thì con nghĩ bác đã suy nghĩ kỹ chuyện mà con xin bác lúc nãy. Vậy bác có thể cho con một cái hẹn ngày giờ để ba mẹ con có thể lên đây thưa chuyện cưới xin với nhà bác được không ạ? Bà Thanh lúc này mới nói vào. Nói thật với cậu là tôi không muốn gả con gái đi sớm như thế. Nhưng mà bây giờ trong bụng nó đã có con của cậu rồi, thì hai ông bà già này dù không cam lòng cũng phải chịu thôi. Nếu cậu ở đây có thể dùng tính mạng để đảm bảo với chúng tôi về tương lai hạnh phúc của nó, thì tôi mới dám tính đến chuyện để cho hai bên gia đình tiến xa hơn. Bà vừa dứt câu, Lâm lại quỳ xuống đất, sau đó vòng hai tay lại như một cách thành khẩn nhất mà anh có thể làm lúc này. Con là một người đàn ông không phải là quá có giá trị trên cuộc đời này, nhưng mà con lại là một người chưa từng phải quỳ xuống dưới chân bất kỳ ai, kể cả ba mẹ của con. Ngày hôm nay con liên tục quỳ dưới chân hai bác, cũng chỉ mong hai bác thấy được điểm thành khẩn của con dành cho con gái hai bác. Lần này con quỳ xuống ở đây để thề với hai bác rằng đời này của con từ nay về sau chỉ mong được lo lắng chăm sóc chu đáo nhất có thể cho Phương Linh. Nếu ngày nào đó con để cô ấy rơi một giọt nước mắt đau khổ tủi hờn nào, thì con thề chết không được toàn thây, trời đất không dung, mãi mãi cũng không được siêu sinh nữa. Ông Tùng nghe thế thì lại càng tin hơn vạn phần. Chẳng ai trên đời lại có thể thề độc đến như vậy. Dù lời thề không thể thấy được, nhưng chắc chắn nó sẽ ứng. Một người dám nói ra như thế thì lòng họ đã chắc như đinh đóng cột rồi. Cậu đứng lên đi, nói bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Bây giờ mọi chuyện nó đã như thế thì xem ngày xem tháng cũng bằng thừa. Cậu cứ về nói chuyện với ba mẹ cậu, khi nào hai ông bà cảm thấy hợp lý thì đến đây thưa chuyện với tôi. Có điều thời gian phải gấp rút một chút, tôi không muốn con gái tôi phải chịu điều tiếng không hay. Mặc dù trước sau cũng sẽ có người nói ra nói vào, nhưng mà càng sớm được chừng nào thì hay chừng ấy. Lâm nghe vậy mà trong lòng như nở hoa. Cứ ngỡ cửa ải này khó qua nhất, nào ngờ lại dễ dàng như vậy. Mặc dù bản thân đã đánh đổi thể xác, nhưng mà được kết quả thế này anh cũng mãn nguyện rồi. Lâm mừng rỡ đứng dậy, vội vàng đến nỗi động đến vết thương rỉ máu thêm lần nữa, nhưng anh vẫn tươi cười cúi đầu cảm ơn hai bậc trưởng bối. Con cảm ơn hai bác, cảm ơn hai bác đã chịu thông cảm và hiểu cho con. Con nhất định sẽ không làm hai bác thất vọng đâu. Bây giờ con sẽ tranh thủ về nhà ngay để thông báo với ba mẹ. Được ngày lành tháng tốt, chắc chắn ba mẹ con sẽ đến đây thưa chuyện cưới xin với hai bác ạ. Định để người đầy vết thương như thế mà về nhà luôn à? Cậu định thông báo cho cả nhà biết tôi bạc đãi cậu sao? Dạ không sao đâu bác, con tự có cách giải quyết ạ. Vậy cậu muốn về làm sao thì làm, đừng để con gái tôi chịu ấm ức là được. Dạ, vậy bây giờ con về ngay luôn ạ. Lâm nói là làm, anh đi thẳng ra cửa, nhưng mới đó bà Thanh đã kêu lại. Về nhà cẩn thận, nhớ nhắn tin báo lại cho con Linh biết, chứ nếu không nó lại tưởng hai ông bà già này xua đuổi cậu. Dạ con biết rồi bác, Linh chắc chắn sẽ hiểu mà. Anh vừa về một lúc thì cô cũng rước được nhỏ Thảo về nhà. Vừa vào trong cô đã nhìn xung quanh để kiếm hình bóng của anh, nhưng mà con nhìn thế nào cũng không thấy người đâu. Vừa định hỏi ba mẹ thì nhỏ Thảo liền lên tiếng. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Sao hôm nay ba mẹ ra đây ngồi hết vậy? Nhà mình có chuyện gì sao ạ? Sao mặt ba mẹ lại căng thẳng thế kia? Không ai trả lời con bé mà ông Tùng lại gọi Phương Linh. Linh qua đây cho tao nói chuyện. Nghe ông gọi cô lại phải giật thót tim lên một cái. Từ bao giờ mà giọng của ba mình lại khiến mình ám ảnh đến thế không biết. Dạ, ba có chuyện gì gọi con. Cả con Thảo nữa, cũng ngồi xuống đó luôn đi. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của ông, hai đứa con gái liền răm rắp nghe theo. Vừa ngồi xuống đó, cả hai cũng nghiêm túc nghe ông nói chuyện. Linh, mày đã suy nghĩ kỹ những gì mày làm chưa? Dạ, con nghĩ kỹ rồi. Tức là mày cũng muốn lấy nó và về đó sống chung với nó, với gia đình nó. Thực ra con chưa nghĩ đến đó ba à, Nhưng mà bây giờ đã lỡ dở hết rồi. Con nghĩ anh ấy cũng sẽ cho con được cuộc sống mà con muốn. Chuyện tương lai còn chưa nghĩ tới mà đã làm rồi à? Lúc nãy mới về nhà liền kiếm nó thì tao cũng đã biết mày xem nó quan trọng thế nào rồi. Chính vì xem nó quan trọng cho nên mới xem nhẹ lời nói của ba mẹ. Thôi, bây giờ tao không muốn nhắc đến những chuyện xấu hổ đó nữa. Nói đến chuyện tương lai luôn. Không phải tao đuổi nó về đâu, mà là nó tự về vì muốn gặp ba mẹ nó gấp. Tao đồng ý cho hai tụi bay tới với nhau. Nhưng mà tao nói trước, sướng khổ sau này là do mày tự chịu. Bây giờ bán cả đống thuyền, tao cũng không còn gì để nói. Mày phải biết cuộc đời về sau của mày phải sống như thế nào là được. Nghe đến đây mà con Thảo ngạc nhiên đến há hốc miệng. Dù nó không biết ngọn ngành đầu đuôi ra sao, nhưng mà nghe đến đó nó cũng hiểu chị hai nói sắp lấy chồng. Biết vậy rồi nhưng nó vẫn ngạc nhiên lắm. Vì mới ngày nào hai chị em còn nhỏ xíu xong chơi với nhau, vậy mà bây giờ đùng một cái chị hai nó lấy chồng thì làm sao nó không ngạc nhiên cho được. Ý ba là chị hai sắp lấy chồng á? Sao lại thế được? Chị ấy còn đi học lại còn rất nhỏ mà. Bà Thanh nghe vậy mới nói. Thật ra chị hai con đã dư tuổi để lấy chồng. Đáng lý ra cũng không nên lấy chồng vào lúc này. Nhưng mà có những chuyện không làm thế thì không được. Còn con đó, học thì phải cố gắng mà học. Sáng học thay phần của chị hai con luôn mới được. Sao nghe cách ba mẹ nói chuyện giống như để chị hai nghỉ học, rồi dồn hết lực để cho con học vậy? Nhà mình con thấy đâu đến nỗi túng thiếu như thế. Thôi con không chịu đâu. Con không chịu cho chị hai lấy chồng đâu. Chị hai còn phải kèm cặp con học nữa mà. Sao nói lấy chồng là lấy chồng chứ? Đứa em gái này đúng là bướng bỉnh, nói không chịu nghe. Nhưng nó được cô thương nó lắm. Cô chăm sóc từ nhỏ cho tới lớn. Mặc dù hai chị em cách nhau không bao nhiêu tuổi, nhưng tính cách thật sự là trái ngược nhau. Cô thể hiện mình đã trưởng thành và biết lo lắng chăm sóc cho tất cả mọi người trong nhà. Còn nó chỉ là một đứa trẻ vu vơ ngu ngơ, không quan tâm đến chuyện gì. 16 tuổi đầu thấy vậy mà nó vẫn còn con nít lắm. Đi học thì thôi, ở nhà là suốt ngày quấn lấy chị hai. Này Thảo, em không được bướng nghe chưa? Chuyện này khi em lớn lên một xíu nữa, chị hai sẽ nói cho em nghe. Còn bây giờ thì không được hỏi nhiều. Ba mẹ đã mệt lắm rồi mà còn nghe em hỏi tới hỏi lui nữa, sẽ đau đầu đó. Nhưng mà em không muốn chị hai lấy chồng. Nếu chị hai lấy chồng mà chị hai vẫn ở đây với em thì được. Còn nếu chị hai phải qua nhà chồng ở thì em không chịu đâu. Cái con bé này, làm gì có chuyện lấy chồng rồi mà ở nhà mình hả? Tóm lại là em phải lo tốt phần của mình. Em phải học cho thật giỏi. Nếu chị không còn ở nhà, em cũng không được buồn. Rồi để cho ba mẹ buồn lây biết chưa? Không, nói tóm lại, em không muốn chị hai lấy chồng đâu. Em giận hai đấy, em đi tắm đây. Con bé giận dỗi, sau đó nó bỏ đi một nước ra đằng sau. Từ trưa đến giờ lo chuyện của cô mà bà Thanh cũng chưa nấu nướng cho buổi chiều. Nói là không có thời gian, nhưng thực tế là cả nhà không ai muốn ăn. Thấy ba mẹ cứ buồn rầu như thế, trong lòng cô làm sao vui nổi. Chuyện lấy chồng hay về nhà chồng gì đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại cô chỉ biết làm sao để ba mẹ vui vẻ trở lại và bình an sống khỏe là được. Tối hôm đó cô đi một vòng ra ngoài, mua một ít cháo và gỏi gà mang về. Tâm trạng ba mẹ không vui, chắc chắn không muốn ăn cơm nên chỉ có thể ăn cháo. Cứ nghĩ bữa cơm gia đình hôm nay sẽ có không khí rất nặng nề, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc ba mẹ nhịn đói mà đi ngủ được. Bày biện hết mọi thứ lên bàn ăn, cô mới vào phòng gọi hai ông bà. Ba mẹ, đồ ăn tối con chuẩn bị xong hết rồi, ba mẹ ra ngoài ăn chút gì đi rồi ngủ. Nghe tiếng ông Tùng thở dài, có lẽ vẫn chưa ngủ. Còn bà Thanh thì vội ngồi dậy hỏi cô. Lúc chiều mẹ không nấu cơm, bây giờ ăn gì đó? Con biết ba mẹ tâm trạng không tốt, cho nên mua ít cháo gà với gỏi. Ba mẹ đừng vì giận con mà để ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồ ăn con dọn ra xong hết rồi, ba mẹ ra ngoài đi. Bà Thanh nghe vậy thì gọi chồng mình. Giận thì giận, nhưng cái bụng của bà vẫn thấy đói, huống gì là đàn ông. Ông à, hay là ông dậy ăn chút đi rồi đi ngủ. Từ trưa đến giờ ông vẫn chưa ăn, đừng để bụng đói đi ngủ, không tốt chút nào ông ạ. Bà đói thì ra ăn đi, tôi không thấy đói. Thôi mà, giận thì giận, cũng không được bỏ lơ sức khỏe của mình chứ. Đi ra ăn với tôi cho vui, có một mình tôi ăn thấy không ngon chút nào. Con Thảo từ chiều đến giờ cũng chưa chịu ra ăn gì. Bà với tụi nó ra ăn đi, tôi không thấy đói. Ông Tùng còn như thế thì Linh còn khó chịu. Bổn phận làm con đã làm khổ cha mẹ rồi, thì làm sao chịu được cảnh ba vì buồn mình mà bỏ ăn bỏ uống. Cô đi tới chỗ ông đang nằm, sau đó ngồi xuống đặt tay nhẹ lên cánh tay đã già nua của ông. Ba ơi, ba đừng như vậy mà. Ba đi ra ngoài ăn chút gì với tụi con nha ba. Ba cứ thế này làm sao con sống yên được đây hả ba? Tao không làm gì mày hết thì mắc gì sống không được. Mẹ con bay nói nhiều quá, đi ra ngoài hết đi. Ba à? Vừa lên tiếng bỗng dưng cô lại thấy đau bụng nên kêu lên một tiếng. Tay cô ôm bụng mà bà Thanh phải giật mình. Sao đấy, đau bụng à? Dạ, tự nhiên con thấy hơi đau. Chắc là từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, lại căng thẳng quá mức. Ông Tùng bây giờ mới chịu quay lại nhìn con, nhìn thấy đứa con gái mà mình yêu thương xinh đẹp ngày nào, hôm nay đã bị dọa sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, mặt mày vẫn còn rũ rượi, đầu tóc rối bù, khuôn mặt hốc hác khiến ông đau lòng. Đi ra ăn nhanh đi, mùi cháo bay vào phòng nghe khó chịu quá. Dứt câu ông liền xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài ngồi vào bàn ăn. Ban đầu là ông thấy không đói vì cơn giận đã lấn át đi sự phản ứng tự nhiên của cơ thể. Còn bây giờ đột nhiên ông muốn đi ăn là vì con gái. Nhìn thấy cô đau bụng ông lại càng đau lòng. Phương Linh thấy địa bộ này của ông liền vui lên ngay trong chốc lát. Không phải cô dùng đứa trẻ để thử lòng ông ngoại nó, mà rõ ràng bụng cô có hơi nhói thật. Nhưng có lẽ vì quá đói và quá căng thẳng nên mới vậy thôi. Bây giờ thấy ông chịu ra ngoài ăn rồi, lòng dạ cô cũng trở về bình thường. Đứa trẻ này thật láu cá, chưa ra đời đã biết cách để trị ông ngoại nó rồi. Con Thảo vẫn chưa chịu hết giận cô. Từ lúc chiều đến giờ nó vẫn nhốt mình trong phòng. Ngoài mặt thì là đang học bài. Trên bàn toàn là sách và chi chít những bài tập về nhà. Nhưng mà nó cầm cây bút từ chiều đến giờ cũng không đi được chữ nào. Cô không lại nói chuyện với nó là vì muốn cho nó không gian riêng tư để suy nghĩ lại chuyện đang giận. Nhưng mà xem ra cô càng không nói chuyện với nó thì nó lại càng tức giận hơn thì phải. Thảo à, ra ngoài ăn cháo đi em. Chị mua rồi, cũng dọn ra hết rồi. Ba mẹ đang ở ngoài đợi em đấy. Mọi người ăn đi, em không ăn. Sao em lại cứng đầu thế nhỉ? Chị phải nói thế nào em mới chịu nghe đây? Nói cái gì? Em không cứng đầu gì hết. Chỉ là em thấy không đói và lại có nhiều bài tập quá nên em không có thời gian để ăn thôi. Cái tiếng hay giận mà lại dai dẳng của nó vẫn không bỏ được. Cô thở mạnh một cái sau đó đi tới ngồi đối diện nó. Lúc này mới để ý thấy đôi mắt sưng húp của nó. Có phải chăng nó khóc từ chiều đến giờ không? Này em sao thế? Khóc à? Ai thèm khóc, không ai khóc hết. Nó quay mặt đi chỗ khác rồi lau đi hai hàng nước mắt đang sắp rơi xuống lần nữa. Con bé đúng là cứng đầu, nói thế nào cũng không chịu hiểu. Nhưng mà cũng không thể trách nó được, nó vẫn là một đứa con nít, đầu óc nó trong sáng nên không thể hiểu những chuyện đang xảy ra với chị mình. Có phải chăng là cô đơn nhỏ mọn nên mới nổi giận với nó luôn không? Hai tay cô đặt lên vai nó, xoay lại nhìn vào mình. Cô cũng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để khuyên giải cho em hiểu. Thảo, nghe chị nói này, thật ra con gái chúng ta sớm muộn gì cũng lấy chồng. Là sớm muộn, em nghe hiểu không? Lâu nay chị vẫn có bạn trai, nhưng mà chị không nói với ai trong nhà mình thôi. Hôm nay mọi thứ đã chín mùi, đoạn tình cảm này chị nghĩ cũng không thể bỏ được, cho nên mới quyết định kết hôn. Em không thấy vui cho chị sao? Lúc này con Thảo mới chịu vỡ òa, nó vừa mếu máo vừa luyên thuyên kể lể với cô. Sao chị có thể nói lấy chồng là đi lấy luôn vậy? Chị không thể đợi em lớn hơn một chút được sao? Em không muốn chị ra khỏi nhà này đâu. Em muốn chị hai ở với em thôi. Em không muốn ai cướp chị đi hết đấy. Em ghét người đàn ông sắp làm chồng chị. Là anh ấy đã cướp chị ra khỏi ngôi nhà này. Em hận anh ta, vĩnh viễn cũng không thích anh ta đâu. Thôi nào con bé này, anh rể tương lai của em là một người rất tốt. Em đừng nói như vậy. Nếu anh ấy nghe được sẽ rất buồn đó. Chẳng phải em nói rất thương chị sao? Nếu thương chị thì em phải biết ơn anh rể tương lai. vì anh ấy là người sau này sẽ đối xử tốt với chị hết nửa đời còn lại, không đúng sao? Nhưng mà... Nó nức lên đột ngột nên không thể nói ra tròn câu. Cô biết chứ, biết hết chứ. Nhà chỉ có hai chị em gái. Ai lấy chồng trước cũng sẽ bị dịn không nỡ vậy thôi. Nếu đổi lại là cô, nhìn nó phải đi theo chồng, chắc lòng dạ cũng nát tươm, chứ huống hồ gì nó. Và lại cô còn lấy gấp thế mà. Thôi ngoan nào, ra ngoài ăn tối đi, chúng ta lớn rồi, đừng để ba mẹ lo lắng. Cô khẽ buông nó ra, nhẹ lau nước mắt cho nó. Hai chị em cố gắng bình tĩnh nhất có thể ra ngoài cùng ông Tùng, bà Thanh ăn xong bữa cơm gia đình ấm cúng. Bản thân Lâm là người nói là làm. Anh không màng vết thương đang hành hạ mà về nhà ngay trong chiều đấy. Anh là kẻ xa quê, ba mẹ và em gái ở quê phát triển nhà máy xây lúa, còn anh lên thành phố mở thêm vài xưởng sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, nên vốn là tự lập nghiệp chứ không hề có ba mẹ kể bên. Bà Tiên, mẹ Lâm đang ngồi trước sân nhà nghe đài radio. Đêm nay có tuồng cải lương mà bà thích, nên vừa ăn cơm xong là bà tranh thủ nghe ngay. Đứa con gái của bà tuy đã 22 tuổi nhưng cũng thích nghe giống bà, chắc tại vì nghe từ nhỏ nên siết thành quen đấy mà. Cảnh quê yên bình, âm thanh ban đêm cũng chỉ toàn là tiếng ếch dế tỉ tê, gió thoảng qua từng ngọn cây xanh đung đưa dở bóng, gió cũng lay lắt trên đầu ngọn tre khiến nó rì rào như sóng vỗ. Một nửa của bộ cải lương cũng trôi qua, ông Dũng chồng của bà lúc này trong nhà cũng đi ra, mang theo trên tay một ly trà. Mới ăn cơm xong chưa kịp tiêu hóa nữa là bà đã lo ra nghe cải lương rồi. Không chịu vận động một chút cho bụng dễ chịu hả? Tối xuống đi ngủ lại nói ăn không tiêu khó chịu cho mà xem. Ông Dũng là người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng lại đúng chuẩn một người đàn ông mẫu mực thương vợ thương con. Dường như trên thế gian này ông đã dành hết sự ngọt ngào và dịu dàng của mình dành cho vợ và con. Trong xóm này ông luôn được mọi người yêu quý và nể trọng, khi vừa biết kiếm tiền vừa lại nhân hậu. Thử hỏi lúc bấy giờ được bao nhiêu hộ gia đình có chồng thương vợ hết mực. Bà Tiên nhận lấy ly trà trong tay ông, vừa hớp một ngụm liền cười mỉm. Tối nay có tuồng cải lương Tình Người Duyên Ma nên tôi phải tranh thủ nghe cho bằng được, cũng sắp hết rồi. Nghe xong tôi với con chị đi lòng vòng cho tiêu cơm cũng được mà. Chị ngồi bên cạnh nghe mẹ nói vậy liền cười xòa. Bà cũng biết sở thích của mẹ rồi đó. Một khi mẹ đã muốn nghe thì có trời sập xuống mẹ cũng phải ráng nghe cho bằng được. Nhưng mà tuồng cải lương này hay lắm ba. Ba nghe xong cũng mê luôn đó. Bà biết rồi, bà lo cho mẹ mày nên mới nói vậy thôi. Chị biết tính bà ấy quá rồi. Nhưng mà thằng Lâm sao hôm nay không thấy gọi về nhà? Từ sáng đến giờ bận quá tôi cũng quên gọi cho nó. Chắc nó bận công việc nên quên. Hôm nay không gọi thì để ngày mai nó gọi cũng được mà ông. Ừ thì tôi cũng... Ba, mẹ. Ông Dũng vừa dứt câu thì giọng nói của Lâm cũng vang lên phía cổng. Ba người cùng nhìn ra một hướng mới phát hiện ra anh đang về thật. Lần này anh về bất ngờ làm cho ba người phải đứng lên đi ngay ra phía đó. Bà Tiên là người ngạc nhiên nhất nên lên tiếng đầu tiên. Ủa, sao con về sớm vậy con trai? Ý là con về mà không báo trước, mà về trễ thế này nữa chứ. Ừ, sao giờ về này vậy con? Có chuyện gì sao không để sáng mai rồi về? Nếu không thì điện thoại cho ba mẹ cũng được mà. Đúng đó anh hai, anh làm mọi người giật mình luôn đó. Thấy mọi người đang lo lắng cho mình, Lâm bèn cười phì. Con về nhà chơi cũng bình thường thôi, chứ có gì đâu mà mọi người rối lên hết vậy. Con nhớ nhà lúc nào thì về lúc đấy. Cả ngày nay bận rộn con quên mất phải gọi trước cho ba mẹ. Mà cũng định làm cho ba mẹ bất ngờ cho nên không điện luôn đấy thôi. Bà Tiên đánh yêu lên vai anh một cái. Cái thằng này, thôi đi vô nhà đi con. Đã đói bụng chưa? Có ăn gì chưa? Vào trong coi còn gì mẹ lấy cho con ăn. Dạ, nghe mẹ nói mà con thấy đói bụng rồi nè. Mình vô nhà thôi ba mẹ. Đi thôi chi bướng bỉnh. Anh hai lại nữa, em có bướng bỉnh đâu. Cùng mọi người vào trong nhà, anh vẫn giữ một thái độ vui vẻ như bình thường. Mặc dù cả người anh đang phát sốt, vết thương trên lưng vẫn không ngừng hành hạ anh từ trên thành phố về đến quê. Bà Tiên sợ con đi đường xa sẽ đói nên vội vã kêu nhỏ Chi xuống bếp kiếm gì cho anh ăn. Lát sau khi ăn no nê rồi, anh liền cùng mọi người lên trên nói chuyện.

mà nhà người ta có đứa con gái như thế, người ta sẽ thương yêu biết chừng nào. Con trai mình làm cho con gái người ta có thai trước đám cưới, mà còn ở độ tuổi trẻ như thế thì chắc chắn họ sẽ chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Nghĩ đến đây thôi là thấy tội gia đình họ rồi. Cưới, ba mẹ ngày mai sẽ đi xem ngày để lên trên đó nói chuyện với nhà bên ấy luôn. Con cứ việc thông báo cho con bé yên tâm đi, đừng lo gì hết, mọi chuyện đã có ba mẹ lo cho nó rồi. Ba mẹ chưa gặp cô ấy mà vẫn thông cảm được cho con dâu tương lai. Con thực sự rất biết ơn ba mẹ. Vậy ngày mai con sẽ đi với mẹ xem ngày nha, rồi sẽ sắp xếp cho cô ấy về đây ra mắt với ba mẹ sau. Còn ra mắt cái gì nữa, con bé đã có thai rồi thì đợi đến ngày ba mẹ lên đó gặp luôn một lượt cũng được. Đã bầu bì khó chịu mà còn phải đi đường xa, tội nghiệp con bé. Mẹ con nói đúng đó, chuyện đã lỡ rồi thì thôi, ba mẹ cũng không cần các con phải làm đủ thủ tục làm gì, nhà chúng ta đâu có đến nỗi cổ hủ đâu con. Vậy con cũng nên cho ba mẹ biết mặt cô ấy chứ nhỉ. Con chị cũng háo hức. Đâu, anh hai có hình chị dâu không, cho ba mẹ xem với, em cũng muốn xem nữa anh. Nhìn mọi người đều đồng lòng chung vui với mình khiến anh thấy hạnh phúc biết nhường nào. Anh mở vài tấm ảnh đã chụp chung với cô ra cho mọi người xem. Nhìn cả hai trong ảnh mà ai cũng khen hai người có nét phu thê. Ông Dũng lúc này cao hứng còn vỗ lưng anh vài cái, tỏ ý thán phục con mắt chọn vợ của anh. Đôi mày anh khẽ nhíu, tay cũng bấu chặt điện thoại hơn một chút vì cơn đau bất ngờ từ vết thương. Bà Tiên nhìn ra điều này nên vội hỏi. Sao vậy con trai? Dạ không sao, nguyên ngày nay làm việc mệt cộng với lái xe đường xa nên con hơi mệt. À, mẹ tưởng chuyện gì, mệt thì lên trên phòng ngủ đi con, ngủ sớm mai còn chở mẹ đi xem ngày sớm. Cưới gì thủng thẳng được chứ, bác sĩ kêu cưới là phải tranh thủ con à? Dạ vậy ba mẹ cũng tranh thủ ngủ sớm luôn đi, con lên phòng trước đây, ba mẹ ngủ ngon nha. Lâm đứng lên cất điện thoại vào túi rồi lên phòng. Cũng may là có áo khoác, anh lo sẽ lộ vết thương nên đã cố tình không cởi áo khoác, nên lúc nãy mới không bị phát hiện, thật là may. Vừa lên phòng, anh không kiềm chế nổi niềm vui lớn này mà nhắn ngay cho cô. Đại công cáo thành, em ngủ ngon đi nha. Không cần lo gì hết, mọi chuyện cứ để anh nhé, ngủ ngon nhé vợ. Cứ nghĩ giờ này cô đã ngủ hoặc đang học bài, nào ngờ tin nhắn vừa được gửi đi thì đã có phản hồi trở lại. Anh nói thật hả? Ba mẹ anh đồng ý rồi sao? Ba mẹ có làm khó anh không? Có mắng, có đánh anh không? Không, ba mẹ anh suy nghĩ rất thoáng nên em yên tâm. Ba mẹ rất vui khi biết tin mình có cháu nữa đấy. Mẹ còn đang nôn nao muốn đón em về hơn cả anh nữa kìa. Vậy thì tốt quá rồi, em lo chết đi được. Nhưng anh thế nào rồi? Vết thương không sao chứ? Anh không sao, em ngủ đi. Hôm nay thức khuya quá vậy. Em lo quá nên không ngủ được. Thấy ba mẹ đau lòng em cũng không thấy dễ chịu gì anh à. Ba em là một người biết coi trọng sức khỏe. Vậy mà lúc tối cả ba cả mẹ buồn giận đến nỗi muốn bỏ cả cơm tối. Em phải nói lắm ba mới chịu ra ăn một chút. Thôi anh thương, nghe lời anh, bây giờ em đi ngủ đi. Mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó thôi em. Nghe anh, thời gian này em phải biết giữ gìn sức khỏe có biết chưa? Dạ em biết rồi, anh cũng vậy. Phải biết chăm sóc cho mình đấy, anh ngủ ngon nha. Em chúc anh ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Anh là gì của em? Lão khó tính này hôm nay lại dở trứng à? Thì em chúc lại đi. Em chúc anh ngủ ngon. Anh là gì của em? Em chúc chồng ngủ ngon. Vậy đã được chưa ông tướng? Ok, chồng ngủ đây vợ yêu nhé. Vợ yêu ngủ ngon. Kết thúc vài dòng tin nhắn yêu thương, cả hai người đều mỉm cười đi vào giấc ngủ. Không biết đêm hôm đó họ có mơ thấy nhau không, nhưng có một điều chắc chắn rằng kể từ khoảnh khắc này, họ sẽ có những chuyện để nhớ đời. Đêm qua, mặc dù anh đã phát sốt cả đêm, nhưng sáng vẫn dậy từ rất sớm để đưa bà Tiên đi qua thầy xem ngày lành tháng tốt. Cứ nghĩ đến việc cô sắp về làm vợ mình là anh lại có thêm 1.000 động lực rồi. Sau nửa buổi đi xem ngày, cuối cùng cũng định được 2 ngày nữa, gia đình anh sẽ lên gặp gia đình cô bàn chuyện cưới xin. Lễ ăn hỏi sẽ cách đó 3 tuần, lễ cưới cũng sẽ diễn ra sau đó 1 tháng. Khoảng thời gian này đã là ngắn nhất có thể. Dáng người cô nhỏ nhắn, trong vòng 1 tháng rưỡi, có lẽ cũng không lộ bụng là bao nhiêu.